Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 245, C245, cô gái yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời thế lực khắp nơi đều bàn tán xôn xao, nhưng chắc chắn là lần này Sở Thị ra tay đã gây ra một cơn bão lớn. Tập đoàn Đường Thị bị vây trong cơn bão này tựa như một con thuyền nhỏ có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vào lúc mọi người đều cho rằng Đường Thị ngôi sao mới trong giới kinh doanh Long Quốc sắp bị hủy diệt, đột nhiên một tin tức giật gân hơn được lan truyền. Thương hội Thiên Long bất ngờ ra tay hỗ trợ Đường Thị chống lại sự chèn chép của Sở Thị. Có sự giúp đỡ của Thương hội Thiên Long, giá cổ phiếu giảm liên tục của Đường Thị đã nhanh chóng ổn định. Thậm chí bởi vì có dòng tiền khổng lồ của Thương hội Thiên Long rót vào, cho nên giá cổ phiếu của Đường Thị vốn đang giảm mạnh giờ bắt đầu tăng lên, khôi phục giá trị vốn hóa thị trường lúc trước. Kết quả này khiến mọi người chấn động. Thương hội Thiên Long và Sở Thị là hai gã khổng lồ trong giới kinh doanh Long Quốc, nắm giữ nền toàn bộ kinh tế của Long Quốc. Có thể nói trong hai thế lực này, thế lực nào dậm chân cũng có thể khiến nền kinh tế Long Quốc rung chuyển và sụp đổi. Nhưng ngoài việc cạnh tranh một số sản nghiệp riêng ra, giữa hai thế lực này chưa từng có thù sâu oán nặng nào. Lần này vì Đường Thị mà hai gã khổng lồ Sở Thị và Thương hội Thiên Long lại triển khai đối đầu trực diện, đây là điều không ai ngờ tới. Nhất thời, không chỉ người trong giới kinh doanh Long Quốc, mà các thế lực trên khắp Long Quốc, thậm chí cả phía chính phủ cũng bắt đầu chú ý đến trận đại chiến thương nghiệp này. Trụ sở chính Sở Thị ở Đế Đô, trong một văn phòng ở tầng cao nhất có một dãy cửa sổ sát sàn, đứng ở đây có thể quan sát toàn cảnh Đế Đô, có cảm giác núi non nhỏ bé trong tầm mắt. Lúc này, một cô gái mặc vest trắng, vóc dáng cao ráo hoàn mỹ, chân đi giày cao gót đang đứng bên cửa sổ sát sàn. Tiếng gõ cửa văn phòng vang lên. Vào đi, cô gái cất lời, giọng nói trong trẻo êm tai. Cửa phòng làm việc mở ra. Một cô gái mặc đồ công sở dẫn một người đàn ông mặc vest, tóc lưa thưa, thân hình mập mạp, khoảng chừng 50-60 tuổi đi vào. Thưa chủ tịch, sắp Hải đến rồi. Cô gái này cung kính gọi cô gái mặc vest trắng kia. Chủ tịch, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Người đàn ông lên tiếng. Ông ta chính là Hải Tứ Phương, bác cả của Hải Hướng Đông, cũng là một thành viên trong hội đồng quản trị của Sở Thị. Sau đó, cô gái mặc vest trắng xoay người lại, lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ. Cô gái này có đôi mắt đen như ngọc thạch, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, rạng rỡ sáng ngời. Quan trọng nhất là cô gái này không hề trang điểm, hoàn toàn là mặt mộc không son phấn, làn da nhẵn mịn như mỹ, trắng trẻo như tuyết. Mái tóc dài đen nhánh được búi cao sau đầu, mang lại cảm giác chị đại chững chạc. Nhưng trên người cô tỏa ra khí chất lạnh lùng bức người một cách tự nhiên, mang lại cho người ta cảm giác cao ngoài tầm với, khiến người ta không dám mạo phạm. Cô chính là yêu nghiệt Sở Cửu Ca của Sở Thị, người làm cho Sở Thị nhanh chóng lọt vào top 10 thế giới chỉ trong chưa đầy 10 năm. Ở Đế Đô có vô số truyền thuyết về Sở Cửu Ca, nhưng mỗi khi nhắc đến cô, ngoại trừ ca ngợi nhan sắc tuyệt mỹ ra, mọi người không thể không nói một câu, cô gái này đúng là yêu nghiệt. Dù sao một cô gái tốn thời gian chưa đầy 10 năm để tạo dựng nên một tập đoàn sánh ngang với Thương hội Thiên Long, thậm chí cả các tài phiệt đỉnh cấp nước ngoài, một cô gái như vậy đủ để đảm nhận hai chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nghiệt, đương nhiên hai chữ yêu nghiệt này không chỉ miêu tả thiên phú kinh doanh của Sở Cửu Ca yêu nghiệt, mà còn nói lên các phương diện khác cũng cực kỳ yêu nghiệt. Nói chung là trong mắt vô số người, Sở Cửu Ca chính là một truyền kỳ. Sự yêu nghiệt của cô đáng sợ đến nỗi khiến vô số con em nhà quyền quý và các nhân vật tai to mặt lớn đều phải dừng bước khi nhìn thấy cô, không dám đến gần. Chuyện quan trường, Hải Tứ Phương, chuyện đối phó với Đường Thị ngày hôm nay là do ông sắp xếp phải không? Sở Cửu Ca nhẹ nhàng cất lời. Đúng vậy, Hải Tứ Phương trả lời. Ai cho phép ông tự ý sử dụng sức mạnh của Sở Thị để đối phó với thế lực khác? Sở Cửu Ca lạnh nhạt nói. Giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng tạo cho người ta cảm giác áp lực cực mạnh. Hải Tứ Phương khẽ run lên, nói, thưa chủ tịch Đường Thị và bạn trai của cô đã hại chết người Hải gia, cho nên ông sử dụng sức mạnh của Sở Thị để giúp mình báo thù, ông cảm thấy Sở Thị đổi sang họ Hải rồi à? Sở Cửu Ca chất vấn. Tôi không có ý này, tôi chỉ, Lạc Yên, thông báo cho toàn bộ công ty. Bắt đầu từ bây giờ Hải Tứ Phương bị bãi nhiễm tất cả các chức vụ, ông ta không còn là thành viên hội đồng quản trị của Sở Thị nữa. Còn cổ phần trong tay ông ta, công ty sẽ mua lại hết, Sở Cửu Ca nói với cô gái mặc đồ công sở kia. Vâng, thưa chủ tịch, cô gái kia gật đầu. Hải Tứ Phương nghe xong, mặt lập tức biến sắc, trông vô cùng khó coi. Ông ta nhìn Sở Cửu Ca đăm đăm, chủ tịch, cô không thể đối xử với tôi như vậy. Dù gì tôi cũng là nguyên lão trong công ty, hơn nữa còn sở hữu cổ phần của Sở Thị, sao cô có thể làm như vậy chứ? Và lại, tôi sẽ không bán cổ phần trong tay, cô không có quyền bãi bỏ thân phận thành viên hội đồng quản trị của tôi. Tôi muốn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, ông đang đe dọa tôi đấy à? Sở Cửu Ca nhìn chằm chằm Hải Tứ Phương, trên người phát ra khí thế đáng sợ, trấn áp đối phương. Cách chương.